Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 467 ta cùng A Cửu sinh. Lâm Khuyết cả người giống như bị sét đánh ngu rồi, khó có thể tin mở miệng, đạp ngựa ta đây xuyên việt đến tương lai sao? Vẫn là rơi vào dị thứ nguyên. Tại sao ta nhìn thấy Cửu ca đều có con trai? Không đúng. Đây không phải là ta Cửu ca làm sao sẽ mặc như vậy, hắn trên y phục đó là đồ chơi gì? Diệp Quảng Quảng lập tức giơ tay lên trả lời, là con heo nhỏ cô. Là con heo nhỏ. Mẹ nó trọng điểm không phải là cái này được không, Lâm Khuyết càng thêm sốt xếp rồi. Diệp Quảng Quảng cười ha hả vẫy tay hướng về phía hai người lên tiếng chào, hai vị, đã lâu không gặp a. Tạ Chiết Chi ý vị thâm trường quét ba người một cái, quả thật đã lâu không gặp. Lâu đến các ngươi liền hài tử đều sinh rồi. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Lâm Khuyết quả thật rất lâu chưa từng thấy, nhưng Tạ Chiết Chi thật ra thì cũng không bao lâu, lần trước nàng bị Tư Minh Lễ nhốt vào ám thất thời điểm, mới vừa cùng Tạ Chiết Chi gặp qua. Kiếp trước Tư Dạ Hàng ở trong trí nhớ nàng ấn tượng là độc lai độc vãng, không có có bất kỳ bằng hữu, cũng không tin bên người bất luận kẻ nào, liền ngay cả một mực đi theo hắn Hứa Dịch cũng là như vậy. Duy nhất ở trước mặt nàng xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa đã tới Cẩm Viên. Tự hồ chỉ có Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi, hơn nữa số lần cũng ít vô cùng, trước nàng một mực suy đoán, Tư Dạ Hàng cùng hai người này phỏng chừng cũng chỉ là trên thương trường bạn nhậu, ni lon tình nghĩa. Nhất là Tạ Chiết Chi, một cái giới giải trí nghệ sĩ, cả ngày lấy tạo phúc toàn thiên hạ nữ hài tử làm nhiệm vụ của mình, thấy thế nào cũng làm sao cùng Tư Dạ Hàng không dựng, làm sao có thể có cái gì quá sâu giao tình. Lâm Khuyết mặc dù tự mình hai thiếu lại bát quái muốn chết, nhưng dầu gì hắc bạch lưỡng đạo đều lăn lộn đến mở, Tư Dạ Hàng cùng hắn đi hơi hơi gần một chút còn có thể hiểu được. Nhưng là, khi đó tới tiếp ứng người của nàng, vừa vặn chính là khó nhất Tạ Chiết Chi. Bên cạnh Lâm Khuyết nghe vậy một mặt không nói gì, nhờ cậy. Lại lâu không thấy cũng không khả năng sinh cái lớn như vậy hài tử đi ra đi. Diệp Quảng Quảng ngươi lại náo cái gì yêu Nga tử. Đứa bé này nơi nào trộn được. Nghe được lời của Lâm Khuyết. Nhiếp Đường Tiêu nguyên bản đỏ bừng tràn đầy vui vẻ thỏa mãn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đổi sắc mặt. Diệp Quảng Quảng lập tức trợn mắt nhìn Lâm Khuyết một cái, Lâm nhị thiếu, ngươi mới trộm đây. Đây là lão nương chính mình sinh được không? Lâm Khuyết trợn to mắt chó, mặt đầy không cách nào tin tưởng, ngươi. Chính ngươi sinh. Diệp Quảng Quảng hừ một tiếng, đúng, chính là chính ta sinh đấy. Thế nào? Ta cùng A Cửu sinh đấy. Lâm Khuyết khóe miệng co giật, ngươi con mẹ nó trêu chọc ta. Diệp Quảng Quảng nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng, ngươi xem một chút biết, trừ ta cùng A Cửu, còn có ai có thể sinh ra đáng yêu như thế bảo bảo tới. Ngươi dám nói không phải là ta sinh ra sao? Lâm Khuyết quan sát tỉ mỉ trung gian bị dắt tiểu bao sữa, trong lúc nhất thời lại có thể bị hỏi bối rối, chuyện này. Thật đúng là con mẹ nó là. Giống như người một nhà A. Lâm Khuyết nói lấy đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, mẹ nó. Không đúng. Diệp Quảng Quảng nha đầu kia mới bay lớn a, nàng năm nay không phải là mới 20 sao. Lâm Khuyết nhất thời mặt đầy không lời nói, ngươi con mẹ nó mới bay lớn, ngươi sinh, ta đây Cửu ca nhiều lắm cầm thú. Diệp Quảng Quảng trầm ngâm, cho nên, chân tướng chỉ có một. Lâm Khuyết, cái gì? Diệp Quảng Quảng, ngươi Cửu ca, quả thật rất cầm thú. Vì diễn xuất, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất Tư Dạ Hàng một chút. Tư Dạ Hàng. Lâm Khuyết. Lâm Khuyết không nói gì nữa ngày mới mở miệng, ta nhổ vào. Coi như cầm thú, cái kia cầm thú cũng tuyệt đối là ngươi. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, phân biệt sao? Dù sao thì là ta cùng A Cửu sinh đấy. Lâm Khuyết cặp mắt sáng lên nhìn chầm chầm Tư Dạ Hàng mở miệng, Cửu ca, ta muốn hợp lại bàn. Hiếm thấy gặp, ăn cơm chung không? Diệp Quảng Quảng. Sợ rằng hợp lại bàn là giả, bát quái là thực sự. Lâm Khuyết ánh mắt kia, đều đã thả lục quang rồi. Tư Dạ Hàng mặt không thay đổi mà nhìn hắn một cái, không có hứng thú. Lâm Khuyết nhất thời một mặt bị thương, làm gì hẹp hòi như vậy, nhiều người náo nhiệt mà. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng, Diệp lão bản, vừa vặn ta có chút chuyện công. Muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Hiển nhiên Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết chỉ số thông minh không ở cùng một cấp bậc, hắn biết rõ trong cái nhà này, quyền phát biểu tại trong tay ai, cho nên trực tiếp liền hướng Diệp Quảng Quảng lên tiếng. Diệp Quảng Quảng nghe vậy trầm ngâm, chuyện công. Mặc dù Tạ Chiết Chi cùng với nàng cùng ở tại giới giải trí, nhưng là tên kia sớm đã là siêu thần tồn tại, cùng với nàng loại này vẫn còn đang tầng dưới chót lăn lê bò trường không cùng đẳng cấp, có thể có cái gì chuyện công muốn cùng với nàng nói. Diệp Quảng Quảng chính chần chờ, Tạ Chiết Chi đột nhiên lấy ra điện thoại di động, không biết một chút cái gì. Đang lúc này, Diệp Quảng Quảng vang lên một chút. Là Tạ Chiết Chi tin tức. Nàng nhớ đến rất lâu trước thêm qua Tạ Chiết Chi uy chát, bất quá theo chưa hề nói chuyện. Giờ phút này mở ra nhìn một cái, nhìn thấy Tạ Chiết Chi lại có thể cho nàng phát một cái bao tiền lì xì. Đây là ý gì? Tạ Chiết Chi mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, cho cháu một chút lễ ra mắt. Diệp Quảng Quảng con ngươi nhất thời sáng lên. Vạn vạn không nghĩ tới, có con trai còn có loại này chỗ tốt. Có thể thu bao tiền lì xì. Nhìn xem người ta Tạ Chiết Chi. Nhiều sẽ đến sự tình a. Diệp Quảng Quảng mở ra bao tiền lì xì, nhìn thấy bao tiền lì xì số lượng, nhất thời càng thêm hài lòng. Mới vừa còn che chở Đường Đường cách xa hai người này Diệp Quảng Quảng, nhất thời thái độ đại đổi, Đường Đường, nhanh cảm ơn vị này thúc thúc. Đường Đường nhu thuận mở miệng, tạ ơn thúc thúc. Tạ Chiết Chi cười một tiếng, không khách khí. Diệp Quảng Quảng, đã như vậy, Tạ Ảnh Đế, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Khuyết sững sờ, vậy ta thì sao ta đây? Diệp Quảng Quảng, ngươi cũng không phải là nhà ta bảo bảo liên hệ thế nào với. Dựa vào. Lâm Khuyết đảo tròng mắt một vòng, lập tức theo trên người bỏ tiền, cuối cùng trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt, ha ha, mới vừa rồi là lỗi của ta không nên nói lung tung, đây là ta cho cháu ngoan bao tiền lì xì. Thấy Lâm Khuyết thằng này cuối cùng lên đường rồi, Diệp Quảng Quảng nhíu mày, cái này còn tạm được. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tư Dạ Hàng mở miệng, A Cửu, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, nhiều người náo nhiệt. Tư Dạ Hàng, từng. Lâm Khuyết. Đệt. Vì sao mới vừa rồi hắn nói như vậy liền bị không để ý tới. Cuối cùng, Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết cũng gia nhập gia đình của bọn hắn ăn chung. Diệp Quảng Quảng cùng Đường Đường còn có Tư Dạ Hàng một nhà ba người ngồi ở cùng một bên, Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết ngồi ở đối diện. Tư Dạ Hàng, ăn cái gì? Diệp Quảng Quảng, ngươi chọn đi, ngược lại ta thích ăn ngươi đều biết. Vì vậy Tư Dạ Hàng rất nhanh liền gọi vài món thức ăn, sau đó lại đi hỏi một bên Đường Đường, ngươi thì sao? Nhiếp Đường Tiêu quan sát ánh mắt từ đối diện trên người hai người thu hồi, ngay sau đó nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía Tư Dạ Hàng, mở miệng nói, ba ba, Đường Đường đều có thể. Tư Dạ Hàng nghe được tiếng này ba ba, thần sắc sợ sệt một chút. Đứa nhỏ này theo tối hôm qua bắt đầu, một cho tới hôm nay chơi một ngày, thật ra thì cũng không có chính thức kêu lên hắn một tiếng ba ba, cái này là lần đầu tiên, phốc, đối diện, Lâm Khuyết chợt nghe được một tiếng này ba ba, trực tiếp một cái nước chanh phun ra ngoài. Hình ảnh trước mắt, thật sự là thật bất khả tư nghị. Diệp Quảng Quảng nghe được tiếng này ba ba, trái tim nhỏ nhất thời bị manh một chút. Ai nha, Đường Đường rốt cuộc kêu Tư Dạ Hàng ba. Tại sao cảm thấy như vậy vui vẻ yên tâm đây? Lâm Khuyết nhìn lấy đối diện ôm hinh ngọt ngào một nhà ba người, bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc là tới nơi này làm gì? Tìm kích thích à? Cho nên, đứa nhỏ này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Lâm Khuyết chủ yếu là vì làm rõ ràng cái này mới tới, nhưng là bây giờ lại kìm nén không thể hỏi, quả thực là bắt tâm quấy nhiễu phổi. Còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, Cửu ca, ngươi làm sao có thể mặc loại này quần áo đây đi à? Ngươi trong lòng ta người thiết lập đều muốn nứt vỡ. Diệp Quảng Quảng ngồi ở đối diện, không nói gì mà nhìn lấy Lâm Khuyết vậy cùng đèn kéo quân một dạng đổi không ngừng biểu tình. Cửu ca, đây thật là con của ngươi à? Ánh mắt của Lâm Khuyết không đứng ở một lớn một nhỏ trên người biến đổi. Tư Dạ Hàng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, có vấn đề. Lâm Khuyết, không thành vấn đề sao? Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ta cùng A Cửu có con trai mà thôi, có cần thiết như vậy ngạc nhiên sao? Lâm Khuyết đã bị hai người này cả bối rối, không cần thiết sao, ngươi xem người ta Tạ Ảnh Đế, nhiều lãnh đạm bình tĩnh. Đúng rồi, Tạ Ảnh Đế, ngươi mới vừa nói, có chuyện phải cùng ta nói, Diệp Quảng Quảng lười đến lại lý Lâm Khuyết, nhìn về phía Tạ Chiết Chi mở miệng. Tạ Chiết Chi để cái ly trong tay xuống, mở miệng nói, ta cùng SG hiệp ước sắp hết hạn rồi. Tạ Chiết Chi ký hợp đồng công ty kinh doanh ở ngoại quốc, là nước M3 đại cự đầu một trong SGG. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cho nên, cái này cùng nàng có quan hệ gì, ngươi lần này hiệp ước đến kỳ sau, là chuẩn bị chính mình đi ra mở công ty sao? Vẫn là phải đổi đông gia, Diệp Oản Oản theo miệng hỏi. Lấy năng lực của Tạ Chiết Chi, sớm liền có thể đơn độc ra đến chính mình làm rồi, bất quá hắn dường như hoàn toàn không có ý định này, mở công ty ngược lại là không có hứng thú, ta dự định đổi. Đến quốc nội công ty kinh doanh, quả nhiên, Tạ Chiết Chi mở miệng nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Diệp Oản Oản, thế nào, Diệp lão bản xem xét ký ta sao, phốc, lúc này đến phiên Diệp Oản Oản phun trà. Ni. Đùa thôi. Quốc tế tam đại công ty kinh doanh cự đầu đều tranh đoạt cự tinh, để cho nàng xem xét đi ký. Nghĩ cũng không có khả năng nghĩ tới được không? Diệp Oản Oản ho khan không thôi. Đường Đường lập tức lo âu hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, cho nàng đưa khăn giấy. Tư Dạ Hàn vỗ sau lưng của nữ hài một cái, hướng về Tạ Chiết Chi nhìn một cái. Tạ Chiết Chi chống lại tầm mắt của Tư Dạ Hàn, trực tiếp liếc mắt đưa tình đi qua. Diệp Oản Oản cuối cùng là chậm lại, ta nói Tạ ảnh đế, ngươi đừng nói giỡn được không? Ta miếu nhỏ, không thể chứa nổi ngươi tôn đại thần này. Nếu như Tạ ảnh đế muốn ký hợp đồng quốc nội công ty, có năng lực lực đem hắn ký đi qua chỉ có Diệp thị tập đoàn dưới cờ Hoàng Thiên Giải Trí, Hoàng Cầu Giải Trí, cùng với Nghệ Phong Truyền Thông. Hoàng Thiên Giải Trí là quốc nội giới giải trí tối lão bài công ty kinh doanh, Hoàng Cầu Giải Trí là nhân tài mới nổi, lại là nước ngoài ba đại cự đầu một trong SK ở trong nước chi nhánh một trong, nếu như muốn tranh thủ mà nói, ưu thế cũng rất lớn, sau đó chính là mặc dù danh tiếng hơi yếu một nước, nhưng hết sức với chế tạo thực lực phái nghệ sĩ Nghệ Phong Truyền Thông. Về phần nàng công ty kia, bất quá mới vừa khởi bước, làm sao có thể ký hắn? Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, ta là nghiêm túc, Diệp lão bản có thể suy nghĩ thật kỹ nhìn một chút. Diệp Oản Oản. Nàng xem xét cái rắm. Cái này rõ ràng chính là chơi đùa nàng đây. Cái tên này, không phải là tại bởi vì chuyện lần trước trả thù nàng chứ. Lần trước Tư Dạ Hàn đột nhiên hộc máu, nàng bị Tư Minh Lễ tìm phiền toái. Khi đó, Tạ Chiết Chi mang theo Tư Dạ Hàn khi đó tại gác xếp cho nàng xem qua ngọc bội cùng chiếc nhẫn đến tìm nàng, phải dẫn nàng rời đi. Khiếp sợ người đến là Tạ Chiết Chi sau khi, Diệp Oản Oản tự nhiên không có khả năng cùng hắn đi. Nhưng Diệp Oản Oản cũng rất rõ ràng, nếu như nàng cố ý không đi, Tạ Chiết Chi vì hoàn thành Tư Dạ Hàn dặn dò, nhất định sẽ đối với nàng dùng thủ đoạn cưỡng chế. Cho nên sao? Khi đó dưới tình huống đó, nàng cũng chỉ có thể cũng dùng một chút không bình thường thủ đoạn rồi. Ừ, khi đó nàng nói với Tạ Chiết Chi, nếu như hắn dám cưỡng chế đưa nàng đi, vạn nhất Tư Dạ Hàn không có chết, nàng liền nói cho Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi thầm mến nàng. Hơn nữa đã sớm tại chờ đợi ngày này rồi. Phải mang theo nàng bỏ trốn. Tạ Chiết Chi thời đó phản ứng. Có thể tưởng tượng được. Mặc dù khi đó nàng dùng biện pháp này quả thật gài bẫy một chút, nhưng nàng đây không phải là cũng không có biện pháp sao? Sau đó sự thật chứng minh, thật đúng là dùng rất tốt, Tạ Chiết Chi tại chỗ hù chạy. Tóm lại Diệp Oản Oản hoàn toàn không có phản ứng mới vừa Tạ Chiết Chi nói cái này ra, chỉ coi hắn là cố ý đùa, tiếp tục phụng bồi Đường Đường ăn cơm. Tạ Chiết Chi đưa tay ra cầm đối diện thức uống, kết quả không cẩn thận thân bình nghiêng lệch, dội hất tới trên người của Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi một mặt vô tội, ồ nha, ngượng ngùng. Tư Dạ Hàn ngước mắt, che giấu đáy mắt cảnh cáo, quét Tạ Chiết Chi một cái, ngay sau đó đứng lên, ta đi phòng rửa tay. Tạ Chiết Chi theo sát đứng lên, ai, ta cùng ngươi. Diệp Oản Oản cắn đũa hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi tới hai người, vì sao nàng cảm thấy Tạ Chiết Chi là cố ý. Phòng vệ sinh cuối hành lang cạnh cửa sổ. Tư Dạ Hàn nhìn lấy đối diện kiểu loại yêu nghiệt nam nhân, sắc mặt hơi mang theo mấy phần không kiên nhẫn, có chuyện. Bị ghét bỏ Tạ Chiết Chi than thở, một mặt không nói gì, lãnh đạm như vậy. Cho ăn, ta nói, ngươi chẳng lẽ đã cho ta thật thầm mến tiểu nha đầu kia chứ? Ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhất thời lạnh thêm vài phần. Tạ Chiết Chi, coi như phải nói thầm mến, cái kia chắc cũng là nàng thầm mến ta, mới phù hợp logic không phải sao? Được rồi, lời này vừa nói xong, sắc mặt của người nào đó càng khó coi rồi. Tạ Chiết Chi thỏa hiệp giơ tay lên, được rồi, ta thừa nhận ta chuyện lần trước là không có làm xong, nhưng là, ta làm việc bất lợi chim 3 phần, nhà ngươi hài tử quá gấu chim 7 phần, khi đó nếu như ngươi chết cũng còn khá, ngươi như không có chết, nàng như vậy bêu xấu ta còn có thể sống sao? Cho nên, ta cũng chỉ có thể xác nhận ngươi chết, mới dám đưa nàng đi mà. Tạ Chiết Chi một bộ đương nhiên ngữ khí mở miệng, cho nên, đứa bé kia, rốt cuộc nơi nào lấy được? Sẽ không thật đúng các ngươi hai sinh chứ, Tạ Chiết Chi chủ đề có thể nói tương đối nhảy. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, giúp người khác nuôi mấy ngày. Tạ Chiết Chi cười khẽ, ngược lại là thật giống nàng có thể làm được sự tình. Tư Dạ Hàn nghe đến đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tạ Chiết Chi thần sắc bất đắc dĩ, ngươi lừa gạt Lâm Khuyết cái kia loại đần độn liền coi như xong, cũng không thể đem sự thông minh của ta cũng kéo đến cùng hắn một cái trình độ chứ. Thành thật mà nói, ngay từ đầu ta quả thật thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa, hoàn toàn không có hoài nghi qua, mãi đến. Ta đi Tư gia tiếp nàng một lần kia. Cái này phong cách hành sự, rõ ràng hiển nhiên chính là. Tạ Chiết Chi lời kế tiếp, chôn vùi ở Tư Dạ Hàn đột nhiên lạnh lẽo âm vụ trong tầm mắt. Tạ Chiết Chi ẩn đi câu nói kế tiếp, ý vị thâm trường mở miệng nói, dĩ nhiên, để cho ta xác định không phải là nàng, vẫn là ngươi. Hắn hiểu rất rõ Tư Dạ Hàn, cho nên từ vừa mới bắt đầu, đối với Diệp Quảng Quảng liền cất nghi.